Chương 1368, hạng người vô danh. Khương Vân thân hình vừa mới xuất hiện, Vương Nguyên Trung thanh âm tiểu đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, "Khương đạo hữu, ngươi muốn rời khỏi?" Nghe được Vương Nguyên Trung thanh âm, Khương Vân tốt không ngạc nhiên chút nào. Mặc dù bọn hắn không tiếp tục dùng thần thức giám thị chính mình, nhưng là tại cái này thuộc về bọn hắn trong địa bàn, tất nhiên có khác phương pháp đến biết được nhất cử nhất động của mình. Khương Vân thản nhiên nói, "Có người hôm nay muốn tới giết ta, ta không muốn liên lụy các ngươi." Khương Vân trả lời để Vương Nguyên Trung thanh âm dừng lại sau một lát mới tiếp lấy vang lên nói, "Ai lớn gan như vậy, lại muốn giết Khương đạo hữu?" "Khương đạo hữu, lời này của ngươi coi như khách khí, ngươi ở xa tới là khách, chúng ta bây giờ cũng coi là bằng hữu, sao là liên lụy chi ngôn? Ngươi không cần lo lắng, yên tâm đợi tại tòa thành trì này bên trong, đợi tại ta Vương gia địa bàn bên trong, mặc kệ tới là ai, ta cam đoan, hắn tới, tiểu không thể quay về." Khương Vân lắc đầu nói, "Cái này không được tốt đi, đây là Khương mộ sự tình, làm sao có ý tứ để Vương đạo hữu thay ta ra mặt, có cái gì không được tốt?" Lần này vang lên chính là Chiêm Cửu thanh âm, "Khương đạo hữu, ngươi sự tình, chính là chúng ta sự tình, nếu là ngươi không cho chúng ta xuất thủ, vậy đã nói rõ ngươi không có đem chúng ta xem như bằng hữu." "Không tệ." Vương Nguyên Trung nói, "Mặc dù ta Vương gia không dám nói có bao nhiêu cường đại, nhưng là tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên, còn không có ta Vương gia giải quyết không được sự tình, đạo hữu tiểu chân thật đợi, hết thể có ta cái này." Khương Vân ra vẻ trầm ngâm chốc lát nói, "Kia, ta tiểu cung kính không bằng tuân mệnh, ha ha, này mới đúng mà." Vương Nguyên Trung cười lớn, "Khương đạo hữu, đến cùng là cái nào không khai nhãn muốn giết ngươi a?" Khương Vân lời nói thật thực nói ra, "Ta cũng không biết hắn là lai lịch gì, chỉ là biết rõ hắn gọi Tống Dược, hạng người vô danh." Vương Nguyên Trung cười lạnh nói, "Khương đạo hữu, một hồi kia Tống Dược không đến thì đã, giống như hắn thật dám đến nơi đây, như vậy một khi hắn tới, ngươi liền mặt đều không cần lộ, chúng ta giúp ngươi bãi bình." Đa tạ. Khương Vân vô cùng chân thành đối với Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu vị trí ôm quyền thi lễ, sau đó lúc này mới thản nhiên một lần nữa trở xuống thành trì bên trong. Thậm chí tiến vào một gian tử lâu, muốn một bầu rượu cùng mấy đĩa đồ ăn, thảnh thơi bắt đầu ăn. Kỳ thật, dự A theo Khương Vân nguyên bản dự định, là mượn Tống Dược muốn tới giết chính mình sự tình làm lý do, thư A cơ rời đi Thương Khê đạo giới. Có thế đã Vương Nguyên Trung cùng Chiêm Cửu hai người nhiệt tình như vậy, nhiều lần chủ động yêu cầu thay mình ra mặt, giúp mình bãi bình Tống Dược, vậy mình há có thể không cho bọn hắn mặt mũi này cứ như vậy. Khương Vân tại trong tiểu lâu vừa ăn vừa ca cờ loa y mắt thấy sắc trời đem hắc thơ y điếm, Khương Vân hai mắt đột nhiên có chút nheo lại, từ đầu đến cuối bao trùm tại bốn phía trong thần thức, xuất hiện một cái đang từ nơi xa cấp tốc hướng về tòa thành trì này đi tới thân ảnh. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, mái tóc màu đen chỉnh tề buộc ở sau, góc cạnh rõ ràng mang trên mặt lạnh lùng cùng vẻ tức giận, toàn thân trên dưới càng là không chút nào che giấu tản ra sát khí ngập trời. Mặc dù Khương Vân chưa bao giờ thấy qua Tống Dược, nhưng là không khó suy đoán, hẳn là người này, đạo tính cảnh tu vi trò hay. Bắt đầu mỉm cười, Khương Vân bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Theo Khương Vân chén rượu buông xuống, cái này nam tử đã đi tới thành trì trên không, mà tại bên cạnh hắn cũng là tùy theo xuất hiện một cái lão giả. Lão giả này, Khương Vân nhận biết, chính là Vương gia kia canh cô nở dê người. Hiển nhiên, Vương Nguyên Trung bọn hắn cu nở dê phát hiện người này, đoán được người này vô cùng có khả năng liền là đến giết Khương Vân người, sở dĩ Vương Nguyên Trung lúc này mới phái ra nhà mình hạ nhân tiến đến chiếu cố hắn. Đứng tại tên này tuổi trẻ nam tử trước mặt, thân thể của lão giả đều đang run rờ ơ y nhe nhe. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt nam tử trên thân phát ra cường đại hàn ý, để hắn đều có lập tức quay người đào tẩu, rời xa cái này nam tử xúc động. Bất quá, nghĩ đến có nhà mình lão tổ chỗ dựa, lão giả cưỡng ép ngăn chặn nội tâm sợ hãi, cửa nở dê cha nở dê lên là gan nói, ngươi là ai? Nam tử lạnh lùng nhìn lão giả một chút, không nói một lời, thình lình trực tiếp liền là một chỉ điểm ra ẩm lão giả mi tâm phía trên lập tức nhiều hơn một cái lỗ thủng to, trừng lớn hai mắt, thẳng tắp hướng về mặt đất rơi xuống. Một màn này, để Khương Vân trong mắt đột nhiên bạo phát ra thao thiên hung quang. Mặc dù Khương Vân nguyên bản đích thật là hy vọng nở dê Vương gia cùng Tống Dược chi gian có thể ngao cò tranh nhau, nhưng lại cũng không muốn lại liên lụy cái khác người vô tội. Nhưng mà không nghĩ tới, Vương Nguyên Trung chính mình không xuất hiện, phái ra thủ hạ. Càng không có nghĩ tới, cái này nam tử một câu không nói, vậy mà liền đem lão giả này cho trực tiếp giết. Cách làm này, thực sự quá mức phách lối cùng tàn nhẫn, cũng làm cho Khương Vân trong lòng đối với cái này nam tử, đã nổi lên sát tâm. Bất quá, Khương Vân thông qua nam tử xuất thủ, nhưng cũng đã nhìn ra, cái này nam tử thực lực, so với mình, chỉ mạnh không yếu. Nam tử đến, đã sớm đưa tới thành trì bên trong tất cả mọi người nhìn chăm chú. Nhất là khi bọn hắn nhận ra kia bị giết lão giả là Vương gia dọa người thời điểm, càng lại như là vỡ tổ, toàn bộ thành trì đều tùy theo sôi trào lên. Người này là ai, cũng dám ở chỗ này tùy ý hành hung đánh chó? Còn phải xem chủ nhân Vương gia ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm, thế lực cực lớn, có thế cái này nam tử vờ ơ y ma đi lên liền giết vương gia hạ nhân, không phải là tìm đến vương gia trả thù sao? Vương gia có hai vị đạo đài cường giả, huống chi vương gia cùng Thương Khê đạo giới giới chủ quan hệ không tệ, ai có như thế lớn mật tử lai tìm vương gia trả thù tại hạ vương nguyên trung, không biết các hạ là cao nhân phương nào, vì cái gì đối ta vương gia hạ nhân xuất thủ? Nương theo lấy một tiếng như là như sấm sét nổ vang hét to vang lên, cắt ngang tất cả mọi người nghị luận, tại cái này trẻ tuổi nam tử trước mặt, rốt cục xuất hiện vương nguyên trung thân ảnh. Xuất hiện đồng thời, vương nguyên trung thân là đạo đài cảnh thực lực tiểu hoàn toàn bộc phát ra, ngưng tụ thành khổng lồ uy áp, hướng về nam tử đánh thẳng mà đi. Nhà mình hạ nhân bị người không nói hai lời trực tiếp giết chết, vương nguyên trung tự nhiên muốn ra mặt. Nhưng mà, đối mặt vương nguyên trung phát ra uy áp, cái này nam tử vờ ơ y ma không có cảm giác, vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem vương nguyên trung nói, cút một chữ xuất khẩu, nam tử thình lình lần nữa tay giơ lên, đồng dạng chỉ một cái đâm về phía vương nguyên trung. Cái này khiến vương nguyên trung thật là triệt để nổi giận. Bởi vì cái này mang ý nghĩa đối phương rõ ràng là đem chính mình cùng vừa mới bị giết lão giả trở thành đồng dạng đối thủ mà đối đãi, hoàn toàn liền không có đem chính mình để vào mắt. Mặc dù vương nguyên trung cùng chiêm cửu hai người đáp ứng muốn thay Khương Vân ra mặt, nhưng bọn hắn đều là đa mưu túc trí hạng người, sở dĩ thừa dịp Khương Vân chờ đợi thời điểm, bọn hắn cũng đã phát động chính mình lực lượng đi điều tra cái này tống dược lai lịch. Kết quả, không thu được gì, liền như là Khương Vân đồng dạng, căn bản cũng không có người nghe nói qua tống dược danh tự. Cái này tự nhiên cũng làm cho bọn hắn yên lòng, cho rằng cái này tống dược khẳng định là hạng người vô danh. Vương Nguyên Trung cũng càng là khinh thường tại cái này nam tử hiện thân về sau, chính mình chưa tư nở dê xuất hiện, mà chỉ là phái ra chính mình hạ nhân. Không nghĩ tới, chính mình hạ nhân vừa mở miệng nói ra một câu bị đối nam tử giết chết, cái này khiến Vương Nguyên Trung tự nhiên vô cùng tức giận. Bất quá, hắn còn vẫn như cũ duy trì một tia lý trí. Bởi vì hắn cảm thấy cái này nam tử đã dám như thế không kiêng sợ, như vậy tất nhiên là có chỗ ỷ vào, sở dĩ hắn xuất hiện đồng thời tiểu lập tức báo ra tên của mình. Vương Nguyên Trung mục đích là muốn trước dùng tự thân tu vi ngăn chặn đối phương, sau đó lại hảo hảo đề ra nghi vấn dưới lai lịch của đối phương. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại chính mình tự mình ra mặt tình huống dưới, đối phương vờ ơ y ma vẫn như cũ không chút khách khí trực tiếp ra tay với mình, hơn nữa còn miệng ra khinh miệt ngữ điệu. Chính mình chưa từng nhận qua đối xử như vậy, tự nhiên cũng làm cho Vương Nguyên Trung chân chính động sát tâm. Mặc kệ là vì chính mình vương ra mặt mũi cũng tốt, vẫn là vì lấy lòng Khương Vân cũng được, hôm nay chính mình nhất định phải giết cái này tuổi trẻ nam tử. Dù sao cho dù đối phương có chút lai lịch, cũng là đối phương động thủ giết người phía trước, chính mình vương ra dù sao chiếm cái chữ lý, sở dĩ chính mình cũng không sợ sư môn của đối phương hoặc là gia tộc đến đây trả thù. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay lão phu liền đến dạy dỗ ngươi như thế nào làm người.